Chương 699, cá nướng. Nhớ kỹ có một lần ta ở nơi nào tu luyện thời điểm, không có chú ý thời gian, một bất lưu thần liền tu luyện đến ban đêm, khi tu luyện tới buổi tối thời điểm, cũng cảm giác vô cùng đói bụng, sau đó ta sẽ ở đó cái suối nhỏ bên trong, bắt lấy mấy con cá, sau đó ở nơi nào nướng ăn. Không thể không nói, khi đó ăn cá nướng mùi vị được kêu là một cái hương đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thực sự hy vọng ăn nữa một hồi như vậy cá nướng. Vào lúc này Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến trước kia chuyện cũ, sau đó liền không kiểm hãm được nói ra. Á đủ, Lưu Ly, ngươi cuộc sống này qua được còn thật dễ chịu nha, tiếp theo ngươi đi tu luyện thời điểm nhất định phải kêu lên ta, để cho ta cũng đi vào trong đó cảm thụ cảm giác cuộc sống như thế, ta từ nhỏ đến lớn còn cũng không có như vậy tu luyện qua. Cũng càng không có giống như ngươi như vậy ở nơi nào ăn xong cá nướng, ở nơi nào sinh hoạt quá ủ trí hạ ịt chỉ. Đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe ủ trí hạ ịt chỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, ồ, về sau ta lại đi vào trong đó tu luyện thời điểm nhất định phải kêu lên ngươi, để cho ngươi cũng thể nghiệm một chút ở nơi nào sinh hoạt lạc thú. Vào lúc này, Usuzu Ga ảo cũng nhìn về phía Lưu Ly, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, ngươi lần sau tu luyện thời điểm cũng không thể được đem ta gọi đâu. Lưu Ly đang nghe Usuzu Ga ảo mới vừa theo như lời nói, sau đó, liền quay đầu nhìn nàng, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, làm sao vậy, hệ ủ ga ảo tỷ? Lẽ nào ngươi cũng muốn thể nghiệm một chút ở nơi nào tu luyện lạc thú sao? Usuzu Ga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền vội vàng lắc đầu, sau đó ngượng ngùng nói ra, không thể không nói ta đi vào trong đó còn thật không phải là vì thể nghiệm tu luyện lạc thú đâu, ta chính là muốn ăn một hồi ngươi nướng ngư. Mới vừa từ lời của ngươi nói, ta là có thể cảm giác được ngươi nướng ngư nhất định vô cùng mỹ vị, nguyên lai là cái dạng này, vậy được rồi, hệ ủ ga ảo tỷ. Tiếp theo ta đi tu luyện thời điểm đã bảo bên trên ngươi và Ichia, để các ngươi thật tốt thể nghiệm một cái nơi đó là thú, còn muốn ăn một cái ta nướng ngư ở Lưu Ly nghe xong Usuzu Ga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói. Thật vậy chăng Lưu Ly, vậy thật là thật tốt quá, ta phi thường muốn ăn một hồi ngươi nướng cá đâu, cũng không biết ở nơi nào ăn cá nướng. Đến tột cùng là một loại cảm giác gì đâu. Usuzu Ga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuzu Ga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền nói ra, không thể không nói, coi như nơi đây không có gì cả, chúng ta cũng sẽ cực kỳ khoái lạc đúng à, chúng ta tối thiểu bây giờ có thể mỗi ngày cùng bằng hữu của mình cùng một chỗ, mỗi ngày cùng bọn họ chơi đùa, hơn nữa quan trọng nhất là, chúng ta chơi chung thời điểm là vui sướng nhất, thời điểm cuộc sống như thế mới là ta muốn nhất sinh hoạt. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền mặt nở nụ cười, nói rằng, mới vừa gọi các ngươi vừa nói như vậy, ta sau khi trở về một định muốn tìm ta bằng hữu thật tốt chơi một chút Tình Xuyên cùng Linh Hoa hai người các nàng, ta cũng đã lâu đều không thấy, sau khi trở về nhất định muốn thật tốt cùng các nàng tụ họp một chút. Được rồi, chúng ta còn muốn đi ăn, còn muốn đi dạo phố, còn có rất nhiều việc không có làm đâu, sau khi trở về nhất định muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Vào lúc này, Usuzu Ga ảo liền mặt nở nụ cười bế lấy con mắt nói rằng,